Chương 1560, thần bí khách tới thăm. Bên trong Diệp gia lãnh địa, Cửu Lê lão giả, Đạm Đài Lăng, Bệ Linh, Diệp Chiến Thiên hợp thành quyết sách tầng cao nhất Diệp gia, bọn hắn là thu thập lấy các phương diện tin tức. Diệp Mông đang hướng Diệp gia cao tầng báo cáo từng cái phương diện tình huống từ Thiên Hà tinh vực. Nhóm đầu tiên tấn công chúng ta có chừng hơn 200 thần tấm tinh hồn, đều là tinh chủ cấp. Tuy số lượng thần tấn tinh hồn không nhiều, nhưng chút ít thần tấn tinh hồn này dẫn theo hơn 6.000 vạn chủng tộc cường giả tạo thành quân đoàn. Chỉ là tinh chủ cấp liền là hơn 500 vạn. Hơn 500 vạn, mọi người Diệp gia nhìn nhau hoảng sợ. Phải biết rằng đây chỉ là quân đoàn tiên phong tinh hồn nhất tộc, tương đương trinh sát tinh hồn đại quân chính thức còn chưa có tới. Gần kề chỉ là quân đoàn tiên phong là 500 vạn tinh chủ cao thủ. Loại quân đoàn này tác chiến thực lực cá nhân nếu như không phải đạt tới thần vực, thực lực cá nhân rất khó nghịch chuyển chiến cuộc. Chúng ta bây giờ là bao tinh chủ cao thủ trở lên? Diệp Chiến Thiên nhíu mày hỏi. Tuy tu vị của hắn không được nhưng phụ trách chỉ huy là không vấn đề. Bởi vì tinh hồn nhất tộc vây công mấy cái tinh vực khác, chúng ta tiếp thu rất nhiều tinh chủ cao thủ từ tinh vực khác. Đồng thời một bộ phận nhóm tinh chủ Thiên Hà tinh vực tỏ vẻ nguyện ý theo chúng ta điều khiển. Tăng thêm chúng ta vốn có quân đoàn, không sai biệt có thể đến 30 vạn. Thiên Hà tinh vực bao la khôn cùng, trong đó tính mạng tinh thể vô số kể, tinh chủ cấp cao thủ cũng không ít. Hơn 30 vạn cùng 500 vạn chênh lệch khá lớn. Cái kẻ Chí Tôn Liên Minh thì sao? Chí Tôn Liên Minh không sai biệt lắm là triệu tập tới 100 vạn tinh chủ. Mặt khác, mấy cái cỗ thế lực kia cũng là tỏ vẻ nguyện ý trợ chiến Chí Tôn Liên Minh. Bọn hắn không có lựa chọn khác, bởi vì mọi người biết tin tức những thần tấn tinh hồn muốn tàn sát là cả nhân tộc, tuyệt đối không buông tha một cái. Trận chiến tranh này là một cái bộ phận thần tấn tinh hồn đơn phương phát động, tinh hồn bình thường không có khả năng tham chiến. Thần tấn tinh hồn giống như là quý tộc vĩnh hằng thần quốc, mà tinh hồn bình thường giống như một ít bình dân. Tinh hồn bình thường là không muốn khai chiến, bởi vì nếu như nhân tộc bị diệt, người nào tới thủ hộ bọn hắn? Bọn hắn còn muốn đối mặt với tổ ma công kích. Có một bộ phận tinh hồn nhất tộc bình thường thậm chí là hiệp trợ nhân tộc, bởi vì thần tấn tinh hồn tiêu diệt nhân tộc xong liền sẽ rời đi, tổn thất lại là bọn hắn. Rất nhiều tinh hồn bình thường cùng nhân tộc tầm đó hai bên cùng ủng hộ, cùng một chỗ ở trong vũ trụ dãy dựa sinh sôi vài vạn năm. Loại tình nghĩa này vượt xa chủng tộc. Những cái thần tấn tinh hồn tới từ thần vực này sao có thể hiểu? Hơn nữa, vĩnh hằng thần quốc từng cái giai tầng phân hóa rõ ràng phi thường. Tinh hồn bình thường có bao nhiêu trở thành thần tấn tinh hồn, thậm chí ngay cả Thiên Hà tinh vực tinh hồn thánh điện cũng tỏ vẻ trợ giúp Chí Tôn Liên Minh. Mặc dù bọn hắn không có chiến lực, lại là có thể từ trong nhân tộc chọn lựa một ít thiên tài giúp bọn hắn tăng làm tinh chủ. Toàn bộ tinh vực Thiên Hà đều rơi vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Một hồi chiến tranh lại kéo dài sắp mở màn. Hơn 100 vạn tinh chủ vẫn là chênh lệch rất xa. Bên kia chỉ là quân đoàn tiên phong mà thôi. Nếu quả thực trần chính quân đoàn chủ lực, Thiên Hà tinh vực rất có thể là vạn kiếp bất phục. Ánh mắt mọi người từ trên toàn bộ nhìn Cửu Lê lão giả. Nếu như quân đoàn chủ lực chính thức thần tấn tinh hồn tới, vậy chỉ có thể tuyệt thế cao thủ như Cửu Lê mới có thể nghịch chuyển. Các người không cần nhìn ta. Cửu Lê lão giả thở dài nói, thời điểm các ngươi cùng quân đoàn thiên phong ra chiến, ta tuyệt đối không thể ra tay. Một khi ta ra tay, rất có thể đem vũ trụ thần bên trong thần tấn tinh hồn dẫn tới. Nếu như ta không ra tay, các ngươi là có thể kéo dài một thời gian ngắn. Cửu Lê lão giả đem một ít sự tình thần vực nói cho nhóm Diệp gia tộc nhân. Cửu Lê lão giả là một hạ vị vũ trụ thần, nếu hắn ra tay tiêu diệt tiền quần thần tấn tinh hồn là có thể, nhưng kế tiếp vì sao cường giả trong thần tấn tinh hồn phát hiện Thiên Hà tinh vực rõ ràng cất giấu một vị nhân tộc vũ trụ thần, dùng không được bao lâu phái tới vũ trụ thần chặn giết Cửu Lê. Tới lúc đó Thiên Hà tinh vực thực sự là vạn kiếp bất phục. Nếu như gần kề chỉ là quân đoàn bình thường ở giữa giao tranh, như vậy kéo dài vài năm, vài thập niên, thậm chí trên trăm năm cũng có khả năng. Loại vũ trụ quân đoàn tác chiến này không dễ dàng chấm dứt. Nghe Cửu Lê lão giả nói, Đạm Đài đành thầm trầm chốc lát nói, đã như vậy, cái kia mục tiêu chúng ta không phải là tiêu diệt cỗ quân đoàn thần tấn tinh hồn, mà là theo chân bọn hắn kéo dài thời gian, dùng phá hủy thần hạm bọn hắn là mục đích chủ yếu. chủ mẫu nói không sai, phá hủy tầm hạn bọn hắn là không ở trong hư không mênh mông lời lửa bước khó đi. Thời điểm bọn hắn cũng là rất có uy hiếp được chúng ta. Cửu Liên lão giả gật đầu, hiện tại quan trọng nhất là kéo dài thời gian vì thánh quân tu luyện tranh thủ. Thánh quân đã chuyển sinh thế thứ 9, tốc độ tu luyện là phi thường nhanh, tranh thủ thêm một ít thời gian cái kia cơ hội là lật bàn càng lớn. Tuy vọng lật bàn bình thường xa vời nhưng mà bình thường cũng không thể buông tha. Chị dâu, người phân phó chúng ta thế nào? Diệp Mông cùng toàn bộ lãnh địa nhìn Đạm Đài hỏi. Chúng ta không thể chờ bọn hắn đến thiên hà tinh vực mới hành động, phải chủ động xuất kích. Diệp Mông, người mang một ít tình chủ điều khiển cự ma thần hạm, ma linh thần hạm của chúng ta ra ngoài tìm cơ hội đánh nén, phá hủy thần hạ bọn hắn. Nhưng nhớ kỹ ngàn vạn, muốn là không cùng bọn hắn chiến đấu, ngăn chặn thần hạm bọn hắn là được. Phương diện thần hạm chúng ta có thể ưu thế rất lớn. Đạm Đài quyết đoán nói, bọn hắn thông qua huyết sắc thần quốc giao dịch, mua vào mấy vạn chiếc ma linh thần hạm, trong đó có 13 chiếc cự ma thần hạm. Từ bên huyết sắc thần quốc kia lấy được tin tức, khi biết thần tấn tinh hồn chuẩn bị tấn công thiên hà tinh vực tiêu diệt nhân tộc thiên hà tinh vực, bên huyết sắc thần quốc rõ ràng tỏ vẻ nguyện ý trợ giúp nhân tộc thiên hà tinh vực, bán cho Diệp gia mấy vạn chiếc ma linh thần hạm, còn có một chút cự ma thần hạm. Chương 1561, lĩnh tụ tinh hồn nhất tộc phần 1. Diệp gia đương nhiên minh bạch ý đồ bên trong huyết sắc thần quốc, vĩnh hằng thần quốc đánh càng kịch liệt. Với tư cách ở bên ngoài xem, huyết sắc thần quốc đương nhiên là vui cười nhìn, bán cho Diệp gia một ít thần hạm không coi vào đâu. Bất quá bên bọn hắn cũng khai ra điều kiện, nếu như bắt đến thần tấn tinh hồn có thể bán cho bọn hắn nguyện ý ra giá mua sắm cao. Bất quá giao dịch là lặng lẽ tiến hành. Huyết sắc thần quốc giống như lo lắng vĩnh hằng thần quốc biết rõ bọn hắn mua sắm tủ bình thần tấn tinh hồn, cho nên yêu cầu Diệp gia giữ bí mật. Không biết huyết sắc thần quốc muốn thần tấn tinh hồn làm gì. Bất quá huyết sắc thần quốc đã muốn mua tù binh thần tấn tinh hồn, bọn hắn là dễ dàng lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, cớ sao không làm? Ngoại trừ phái cự ma thần hạm, ma linh thần hạm ngăn chặn thần tấn tinh hồn quân đoàn, Diệp gia là phái đi một ít thần hạm ra ngoài, đại quy mô vờ vét tại nguyên thiên hạ tinh vực tìm kiếm tinh thần chi thạch. Từng quả tiểu hành tinh do tinh thần chi thạch cất thành đã bị bắt về thiên nguyên tinh. Trừ lần đó ra còn có các loại khoáng vật quý hiếm. Tương lai Diệp gia phải làm cái hồi đánh lâu dài, vượt qua khó khăn gian khổ. Đối với các loại vật tư nhu cầu là phi thường khổng lồ, hiện tại phải sớm chuẩn bị. Toàn bộ Diệp gia tộc nhân đều là động viên Diệp gia thống lĩnh các tộc cường giả, đều là về vị trí giống như một cái đài máy móc khổng lồ vận chuyển. Ba chiếc cự ma thần hạm còn có hơn một vạn ma linh thần hạm cùng nhau xuất phát, chở bọn Diệp Mông nhanh hướng về tinh không thâm sử. Mục tiêu bọn hắn là bên ngoài thiên hà tinh vực, chặn đứng quân đoàn tiên phong thần tấn tinh hồn. Ba chiếc cự ma thần hạm cực kỳ lớn phía trước mở đường, hơn vạn chiếc ma linh thần hạm hạo hạo đáng đáng cơ hồ đồng thời mở ra hư không xuyên qua. Lúc này ở trên Tử Vân tinh, một chiếc thần hạm nghiệt nát chậm rãi hiện hiện. Chiếc thần hạm này mất đi động lực, hoàn toàn lương theo quán tính hoạt động. Hôm nay Tử Vân tinh cùng chức hoàn toàn không giống, nơi này là trạm trung chuyển thông từng cái tinh khu, mỗi ngày từng chiếc thần hạm lầu thuyền đi vào phồn hoa dị thương. Miệng người của Tử Vân Tinh trước mắt đạt đến hơn 8 tỷ, được cho là phi thường náo nhiệt. Khi chiếc thần hạm nghiệt nát này từ trạng thái ẩn hình hiện hiện, toàn bộ Tử Vân Tinh sôi trào. Chuyện gì xảy ra? Chiếc thần hạm này từ đâu mà tới? Các tộc cường giả Tử Vân Tinh ý niệm toàn bộ tập trung trên thần hạm. Bọn phát hiện chiếc thần hạm này theo chân bọn họ. Dĩ vãn bái kiến là bất luận thần hạm gì không giống. Hơn nữa xung quanh thần hạm bao phủ một cái tầng cấm chế dày đặc, ý niệm bọn hắn căn bản không cách nào xuyên qua thần hạm. Chiếc thần hạm này cứ như vậy mà phiêu phù ở hư không Tử Vân Tinh, chậm rãi về quanh Tử Vân Tinh phi hành. Trong nội tâm mọi người không khỏi nghi hoặc, bên trong thần hạm này nó có gì? Vô số ánh mắt mọi người là tập trung trên thần hạm thần bí. Không biết chủ nhân thần hạm này là ai? Thần hạm ngoại bộ kết giới phi thường dày đặc, có thể bố xuống kết giới như vậy, người bên trong thần hạm tuyệt đối không đơn giản. Không người nào dám chủ động trêu chọc người trong thần hạm. Thần hạm chậm rãi vòng quanh Tử Vân Tinh phi hành, một vòng lại một vòng. Vài đạo thần ảnh bay lên trời, bên hư không xẹt qua chui vào người thần hạm. Cái kia hình như là Tử Vân Tinh Hồn, cùng con khỉ bên người Tử Vân Tinh Hồn, bọn hắn tấn vào thần hạm làm gì? Tuy nhân tộc cùng quân đoàn thần tấn tinh hồn khai chiến, nhưng nhân tộc không có công kích những tinh hồn bình thường. Đối với tinh hồn bình thường vẫn là nguyên lai đồng dạng tôn kính, bởi vì phát động chiến tranh cũng không phải là tinh hồn bình thường này, mà đương nhiên là trong đó kể cả tự phân tinh hồn. Bên trong thần hạm đứng sừng sững một khối băng cự đại, bên trong khối băng này là một cái nữ tử tóc bím lặng lặng đứng vững, một loại ưu nhã càng quý phái nói không lên lời. Nàng cứ vậy đóng băng bên trong băng điều ở trong vũ trụ không biết ngao du bao lâu. Tử vân tinh hồn vẫn là bộ dáng một cái đầu thiên mã, đang ngẩng đầu nhìn nữ tử bị băng phong, mắt hào quang lưu chuyển, tựa hồ nghĩ tới rất nhiều. Rốt cuộc đã tới. Hơn 10 vạn năm trước ta bị đánh đến hồn phi vách tán, thù này là thời điểm nên báo. Tử vân tinh hồn hấp thù thấp giọng nói, mắt sáng rọi kinh người, vèo một tiếng bốn vó dương lên hướng nữ tử tóc tím lao đi, chậm rãi dung hợp thân thể. Tiểu mi ở trên mặt đất thần hạm không ngừng nhảy cà tưng, một bộ hân hoàng tung tăng như chim sẻ, màu da tái nhợt. Nữ tử tóc tím kia dần dần nhiễm một cái vòng ửng đỏ, tóc tự sắc tựa hồ trở về chói mắt sáng bóng. Theo thời gian qua, thân thể nàng dần dần biến thành trạng thái linh hồn thể. Nữ tử tóc tím này lại là một cái thần tấn tinh hồn. Tử văn tinh hồn hoàn toàn xung hợp vào cơ thể nữ tử tóc tím. Nữ tử tóc tím đột nhiên mở mắt, đôi mắt sáng long lanh. Bành, khối băng vụn, nữ tử tóc tím chậm rãi ra, nàng cúi người nhìn tiểu mi, mặt là tuyệt mỹ lộ vẻ mỉm cười, duỗi ra ngón tay ngọc thủ trắng nõn. Tiểu mi, tóc tím nữ tử cười khẽ thành âm thập phần dễ nghe. Tiểu mi vui sướng vô cùng, vèo một tiếng tựa như một cái đạo thiểm điện rơi trên bờ vai nữ tử tóc tím. Từng đạo tử sắc hào quang chậm rãi biến mất vào cơ thể tiểu mi. Trên người tiểu mi kim quang vạn trượng, một loại lực lượng bằng bạc vô cùng hào hào đáng đáng giật tạt ra ngoài. Có lực lượng này tựa như sóng to gió lớn, lập tức màng tất cả toàn bộ tử vân tinh. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng thật cường đại. Chuyện gì xảy ra? Bất kể tinh chủ hay thị thần, bọn hắn trước cố lực lượng này lộ ra vô cùng nhỏ bé hèn mọn, giống như một cái đám hơi bụi ở vũ trụ tinh không. Trên tử vân tinh ghé qua một chút thần hạm lập tức bị cố lực lượng này cuốn ngã trái ngã phải. Đây tuyệt đối là lực lượng mà thần mới có được. Tiểu mi, người không quá biết khống chế thần lực rồi. Nữ tử tóc tím cười nhẹ lắc đầu, ngọc thủ đang nhẹ vỗ trên đầu tiểu mi. Chỉ thấy lập tức cỗ thần lực kinh khủng kia trừ khử vô tung vô hình, biến mất tiến vào thân thể tiểu mi. Bụ bụ, người rốt cuộc khôi phục. Tiểu mi đầu cọ sắt, đôi má nữ tử tóc tím lộ ra thân mật vô cùng. Tóc tím nữ tử lắc đầu nói, ta còn không có hoàn toàn khôi phục. Năm đạo tàn hồn thu được ba đạo, còn hai đạo chỉ sợ đã chôn vùi. Chương 1562, lĩnh tụ tinh hồn nhất tộc phần 2. Nếu như Diệp Thần ở đây cảm giác được thực lực nữ tử tóc tím này so với cửu lê lão già còn cường đại hơn, đây vẫn chỉ là dưới trạng thái thu hồi ba đạo tàn hồn. Chiến lực nữ tử tóc tím thời kỳ đỉnh phong tuột cùng mạnh bao nhiêu? Lúc này xa xôi trung tâm thần vực. Thần vực chia ra là 12 thần châu, trung ương 12 thần châu là tổ thần chi địa trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết một ít tổ thần kia ở trong tổ thần chi địa. Bên ngoài tổ thần chi địa đứng sừng sững từng tòa cung điện rộng rãi, bên trong mỗi tòa cung điện đều là một vị vương giả mạnh nhất của thất cấp chủng tộc. Thần vực thế giới tổng cộng 7 cái thất cấp chủng tộc, trong đó dùng tinh hồn nhất tộc cường thịnh nhất. Trong cung điện tinh hồn nhất tộc, phía trên vương tọa cao cao, một thần tấn tinh hồn mặc hoa bào lặng lặng ngồi chỗ kia, thân hình của hắn to lớn cao ngạo, người lộ ra một cái cỗ khí cường đại uy nghiêm. Một cỗ khí vương giả bằng bạc bao phủ toàn bộ trong cung điện. Dù là trong vũ trụ thần, hắn là tồn tại đỉnh phong nhất, là thánh vương của tinh hồn nhất tộc. Bất qua mặt mũi hắn có chút khác thường, trao mảnh lấy như là cố lén thống khổ. Đúng lúc này cảm ứng cái gì, đôi mắt hắn hiện lên đạo đạo thần quang lăng lệ ác liệt. Bởi vì từ trong ý thức của hắn thấy được thánh linh các thạch trước mắt xẹt qua thân ảnh quen thuộc. Yêu linh yêu dạ, hắn quát to một tiếng. Sư sư, hai thân ảnh xuất hiện trong cung điện, là hai thần tấn tinh hồn theo thứ tự là nữ tử tóc trắng cùng tóc đỏ, các nàng cùng kính quỳ nơi đó. Thánh vương đại nhân, xin hỏi ngài có gì phân phó? Tóc trắng nữ tử cúi đầu cung thanh hỏi. Ta thấy nữ tử tự yên này còn sống, đã nhiều năm như vậy nàng rốt cuộc xuất hiện. Ta muốn các người tìm nàng, sau đó giết nàng. Trong đôi mắt Thánh Vương hiện ra đạo đạo hàn quang, thanh âm rét vô cùng. Trong chiếc thần hạng xuất hiện nữ tử thần tấn tinh hồn, lại là lĩnh tụ trong thần tấn tinh hồn nhất tộc. Thánh Vương trong thánh linh các thạch thấy được thân ảnh của nàng liền biết rõ nàng trở lại. Trên tử vân tinh, chiếc thần hạng thần bí ông một tiếng đột ngột mở ra tốc, vèo một tiếng biến mất trong hư không, ẩn dấu vô hình không biết đi đâu. Chớp mắt thời gian, tin tức tử vân tinh hồn cùng tiểu mì tiến vào thần hạng bí mật cục nhau biến mất, truyền lại Diệp Sa. Diệp Sa cao tầng bọn hắn thảo luận chuyện này. Cửu Lê tiền bối, đây là chuyện gì? Tử vân tinh hồn tại sao phải đi? Đạm Đài nhìn về Cửu Lê lão già, đồng thời làng có điều nghi hoặc. Theo lý thuyết tử vân tinh hồn không cách nào ly khai tử vân tinh, nhưng nàng xác thực đã ra. Cửu Lê lão già bình tĩnh, nếu như làng ở đây sẽ mang tới cho chúng ta rất nhiều phiền toái, làng ly khai là lựa chọn tốt nhất. Diệp gia tộc nhân nghi ngờ, vì cái gì tử vân tinh hồn là mang đến phiền toái cho bọn hắn? Tử vân tinh hồn đến cùng đi đâu? Hẳn là chuyện này liên lụy đến một ít bí mật hoàng cổ. Cửu Lê lão giả mờ mịt không nói, mọi người không có tiếp tục truy vấn. Cửu Lê lão giả đã nói như vậy, bọn hắn không có phái người tới tìm tử vân tinh hồn. Lửa tháng sau, quân đoàn tinh hồn nhất tộc không ngừng hướng thiên hạ tinh vực tiến lên. Bọn hắn xuyên thẳng qua hư không mênh mông giữa tinh hà, ven đường bị đại lượng sứ ma công kích, chết là vô số kể. Khi bọn hắn mới xuyên qua khu vực sứ ma tụ tập, mắt thấy thiên hạ tinh vực xa xa trước mắt, chuẩn bị nghỉ ngơi hồi phục thoáng qua. Diệp Mông dẫn đầu thần hạm quân đoàn xuất hiện, ba chiếc cự ma thần hạm dẫn đầu, còn lại là ma linh thần hạm. Diệp Mông tu luyện thiên phú không cao thế nào, nhưng từ nhỏ đọc thuộc binh thư, rất có phong phạm đại tướng. Tăng thêm Diệp Sa là quyền uy tuyệt đối, thủ hạ đối với Diệp Mông cũng là tuyệt đối phục tùng. Hơn 3.000 vạn quân đoàn tiên phong tinh hồn nhất tộc, bọn hắn cưỡi thần hạm cũng không phải tốt, tuyệt đại bộ phận là đạp vân thần hạm, ma linh thần hạm chỉ có mấy trăm chiếc. Chứng kiến ba chiếc cự ma thần hạm bên Diệp Bồng còn có hơn vạn chiếc ma linh thần hạm, bọn hắn lập tức mắt đều đỏ. Nếu như dọc đường này bọn hắn cưỡi ma linh thần hạm, bọn hắn tuyệt đối là thương vong giảm rất nhiều, huống chi còn là cự ma thần hạm trong truyền thuyết. Đó thần hạm bọn hắn giết sạch bọn hắn, quân đoàn tinh hồn nhất tộc tựa như là hải thú đánh về thần hạm quân đoàn Diệp Thần Mông. Dọc theo con đường đến mỗi cái tinh vực, quân đoàn tiên phong tinh hồn nhất tộc liền đốt giết cướp. Phải đường rất nhiều tinh không dân du cư gia nhập quân đoàn tinh hồn nhất tộc, giết chóc không biết bao nhiêu nhân loại cùng một đám thổ phỉ không gì khác nhau. Bọn hắn chỉ là quân đoàn tiên phong, tuyệt đại bộ phận là quân lính tản mạn, quân đoàn chủ lực còn chính thức chưa tới. Chứng kiến đám quân đội hình mất trật tự, Diệp Mông không khỏi hừ khẽ một tiếng, một đám ô hợp. Nhưng mà một đám thổ phỉ như vậy trên người bọn hắn không biết dính bao nhiêu máu tươi nhân tộc. Từ hai cánh tiến công, dùng tử quang ma tháp oanh kích tân hạ bọn hắn. Theo chân bọn họ bảo trì khoảng cách 3.000 dặm, không muốn theo chân bọn hắn chiến đấu. Nghe mệnh lệnh của ta, đánh xong lập tức rút lui. Thanh âm Diệp Mông thông qua tinh thần thủy tinh trên thần hạm truyền tới một cái chiếc thần hạm. Một đám tử quang phá toái hư không, lập tức quân đoàn tiên phong tinh hồn nhất tộc lâm vào biển lửa. Diệp Mông quân đoàn vừa đánh vừa lui, nương theo tính cơ động ma linh thần hạm không ngừng oanh kích thần hạm tinh hồn nhất tộc bên trong một cái vòng, lập tức rút lui, căn bản không để cho tinh hồn nhất tộc có cơ hội tiếp cận. Bên trong tinh hồn quân đoàn, từng chiếc thần hạm thiêu đốt nền ánh lửa ở hư không mênh mông nhanh chóng giải thể. Thần hạm quân đoàn tinh hồn sử dụng là vũ khí, đồng thời là thời không chi nỏ, uy lực của tử quang ma tháp hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Bắn chết nhân tộc cường giả coi như cũng được, muốn bắn ma linh thần hạm có điểm khó khăn. Một hồi kịch liệt chẳng có suốt hơn nửa tháng, quân đoàn cấp bậc ngàn vạn đại chiến, tràng diện rộng rãi bao la hùng vĩ. Mấy cái quân đoàn trưởng thần tấn tinh hồn, quân đoàn tiên phong tinh hồn nhất tộc quả thực là phiền muốn chết. Bọn hắn một đường đi tới mang cả 5 cái tinh vực, bên trong 5 cái tinh vực kia, bọn hắn căn bản không gặp được bất luận chống cự. Tuy ngẫu nhiên có được nhân tộc cường giả ngoài đầu, nhưng rất nhanh bị bọn hắn chấm dứt, dùng ưu thế vây giết. Chương 1563, trở về phần 1. Bọn hắn tàn sát hàng trăm tỷ nhân loại, trên tay dính đầy huyết tinh. Nhân số quân đoàn tiền phòng cũng là từ nguyên lai 1.000 vạn khuếch trường tới hơn 3.000 vạn. Rất nhiều là tinh không dân du cư gia nhập. Dù sao dọc đường này đốt xếp cướp, bọn hắn căn bản không có trận hình đáng nói, chính là quân đoàn không chính hiệu. Phải đường quả thực đánh đầu thắng đó, có thể thấy được nhân tộc yếu cỡ nào. Thẳng tới thiên hà tinh vực, lúc này bọn hắn mới đụng phải một cái đinh ngạnh. Hơn nữa so trong tưởng tượng bọn hắn là muốn khó đối phó hơn. Nhân tộc quân đoàn bên thiên hà tinh vực này ở hư không gạt ra một hàng đội ngũ chỉnh tề, tử quang ma tháp một vòng oanh kích, sau đó rút lui tổn hào. Qua một thời gian, tử quang ma tháp làm lạnh, đợt thứ hai oanh kích. Ở dưới điên cuồng oanh kích, thần hạm quân đoàn tiền phong tinh hồn nhất tộc không ngừng hóa thành tro tàn. Các tộc cường giả quân đoàn tinh hồn nhất tộc rất nhiều là dưới tử quang ma tháp oanh kích đốt thành tro, cuối cùng ở hư không ngoại vực thế giới mất mạng. Chiến tranh lâm vào gay cấn. Cự ma thần hạm lên, Diệp Mông trầm giọng gào thét. Hai chiếc cự ma thần hạm đột nhiên ra tốc, tượng như là lưu tinh truy cực lớn, vọt tới quân đoàn tinh hồn nhất tộc. Quân đoàn tinh hồn nhất tộc chứng kiến hai chiếc cự ma thần hạm cực lớn hướng mình đánh tới, nguyên một đám giống điên cuồng hướng bên ngoài chạy tục mạng. Tốc độ cự ma thần hạm càng lúc càng nhanh. Ba chiếc cự ma thần hạm, mỗi một chiếc đều lớn như quả tinh thể, đụng qua uy lực có thể nghĩ. Chạy mau, đi mau! Những cường giả quân đoàn tinh hồn nhất tộc nhào nhào hò hét, xù xù hướng hai bên lao đi. Mình có thể chạy trốn cũng là vạn hạnh, căn bản không quản những thần hạm kia. Rầm rầm, từng chiếc thần hạm đụng vào mặt ngoài cự ma thần hạm, nhào nhào bạo tạc, hóa thành lãng khí nóng rực. Sắc ngoài cự ma thần hạm vô cùng cứng rắn, tất cả tinh thể cũng trực tiếp đụng nát. Những cái thần hạm bình thường va chạm đương nhiên không cách nào tạo thành bất luận tổn thương cho sắc ngoài cự ma thần hạm. Thấy một màn như vậy, Diệp Mông lộ vẻ mỉm cười. Lấy những đám ô hợp này cũng muốn vây công phá thiên hà tinh vực ta, đến bao nhiêu chiếu giết không tha. Diệp Mông khinh miệt cười. Chị dâu ra lệnh cho hắn là tổn hại thần hạm quân đoàn tiền phòng tinh hồn nhất tộc, cũng không phải diệt sát quân đoàn tiền phòng tinh hồn nhất tộc, cho nên bọn hắn mới có thể sống sót. Bằng không mà nói, nhất định là giết bọn chúng một người cũng không còn. Quân đoàn tiền phòng tinh hồn nhất tộc tối thiểu tổn thất mấy chục vạn thần hạm, tuy tuyệt đại bộ phận là đạp phân thần hạm, nhưng thành quả chiến đấu coi như là phi thường to lớn. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta không sai biệt về thôi. Diệp Mông mỉm cười, dùng tinh thần thủy tinh hạ lệnh, chuẩn bị mang theo quân đoàn ly khai. Lúc này khoảng cách nơi xa, một cái mảng hư không u ám. Mấy cái thần tấn tinh hồn cường giả đứng thẳng trong hư không, trong đó một cái là vực thần cấp, còn lại là thứ thần cấp. Dưới chân bọn hắn là một cái con vực thú hình thể khổng lồ như là tinh thể. Mấy cái thần tấn tinh hồn nhìn về phía lĩnh vực thần cường giả. Vệ Hồng lãnh chúa đại nhân, kế tiếp chúng ta thế nào? Mấy cái thứ thần cấp thần tấn tinh hồn hỏi. Vệ Hồng là một lãnh chúa, tổng cộng khống chế 3 tinh vực. Lúc này đây tinh hồn quân đoàn càn quét nhân tộc, hắn là đoàn trưởng quân đoàn tiên phong. Trước đây quân đoàn tiên phong chạy đến đầu giết đến đó, duy chỉ có thiên hạ tinh vực rõ ràng là bị chống cự. Các người có tra ra những nhân tộc quân đoàn này có quân tiếp viện không? Vệ Hồng bình tĩnh nói. Quân đoàn tiên phong tổn thất thảm trọng, nhưng hắn hột nhiên không theo ý, hoàn toàn không để trong lòng. Không có. Thủ hạ một đám thần tấn tinh hồn lắc đầu nói. Vệ Hồng có chút trầm ngâm. Nhân tộc ngay cả một vực thần cũng không có, thiên hạ tinh vực có thể phái ra đội quân như thế, đoán chừng là cực hạn bọn hắn. Đã như vậy thì cho bọn hắn đón đầu thống kích à, để bọn hắn minh bạch mặc kệ phản kháng hay không phản kháng là phải chết. Vệ Hồng âm thầm lụ cười. Vừa rồi thời điểm quân đoàn Diệp Mông công kích quân đoàn tiên phong, hắn một mực không ra tay là muốn nhìn thực lực cùng chi tiết Diệp Mông. Những tổn thất kia với hắn mà nói không đáng kể. Những quân đoàn tiên phong này là một ít đám ô hợp, chết nhiều hơn nữa hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc. Hơn nữa quân đoàn tiên phong tinh hồn nhất tộc có thể không chỉ một chút như vậy, đến tiếp sau quân càng ngày càng nhiều. Vèo một tiếng, vực thú dưới chân Hồng Vệ đột nhiên ra tốc, mở xuyên qua không gian và thời gian hướng một chiếc cự ma thần hạm trong đó đánh tới. Móng vuốt sắc bén của vực thú chụp, oanh, vực thú đánh nén thực quá nhanh, cự ma thần hạm bởi vì hình thể cực lớn không thể né. Một móng vuốt vực thú vỗ trên thần hạm cự ma thần hạm, chiếc cự ma thần hạm oanh liệt chấn động, để lại vài đạo vết cắt thật sâu ánh lửa ứa. Oanh oanh, vực thú công kích không có dừng, ở trên thân cự ma thần hạm nguyên một đám lỗ hổng khủng bố. Diệp Mông quân đoàn trưởng, cự ma thần hạm của chúng ta sắp bị tổn hại, thỉnh cầu tiếp viện. Lại là vực thú, Diệp Mông kinh hãi. Nguyên này chủ lực quân tiên phong cũng không phải những quân không chính hiệu mà là vực thú. Hai chiếc cự ma thần hạm khác nghe ta ra lệnh ra tốc vọt tới vực thú. Diệp Mông quyết định thật nhanh, đang được vực thú xuyên qua hư không thẳng so với cự ma thần hạm mạnh hơn, nếu chạy trốn nhất định là tiêu diệt từng bộ phận. lúc này chỉ có thể được ăn cả ngã về không theo chân bọn họ nhất quyết từ chiến. Hai chiếc cự ma thần hạm đột nhiên chuyển hướng, đồng thời gia tốc vào vực thú. Oành! Hai chiếc cự ma thần hạm từ góc độ khác nhau đồng thời vọt tới vực thú. Trong hư không, bốn con quái vật khổng lồ va chạm vào nhau, bị hai chiếc cự ma thần hạm giáp công và chạm vực thú nhận lấy và chạm mãnh liệt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Phệ Hồng lông mi nhảy, nghĩ không tới người lãnh đạo đối phương vẫn là rất có phách lực, bị vực thú công kích rõ ràng không trốn mà sắc bén phản kích. Hắn chỉ huy vực thú thả người bay lên, nhảy ra ba chiếc cự ma thần hạm vây quanh lướt ra ngoài. Diệp Mông Trai nhìn tình huống ba chiếc cự ma thần hạm, trong đó có một chiếc cự ma thần hạm tổn thương tương đối nghiêm trọng, hai chiếc khác tuy là va chạm có chút lõm nhưng tổng thể coi như là nguyên vẹn. Chương 1564, trở về phần 2. Vực thú đột nhiên gia tốc, xông với quân đoàn ma linh thần hạm bên trong một chảo vùng. Rầm rầm, ba chiếc ma linh thần hạm bị vực thú đập trúng, trong hư không bạo tạc thiêu đốt thành tro tàn. Tất cả ma linh thần hạm rút lui khỏi. Lúc này Diệp Mông hạ lệnh từng chiếc ma linh thần hạm mở ra tốc tứ toán thoát. Vực thú cự chảo không ngừng đập rơi, từng chiếc ma linh thần hạm bị giết. Vực thú điên cuồng truy kích những ma linh thần hạm, đối với chiếc cự ma thần hạm không quan tâm. Trước cùng các người chơi một chút, đợi lát nữa lại triệt để thu thập các người. Vệ Hồng nhìn qua ba chiếc ma linh thần hạm xa xa, khóe miệng lộ dáng tươi cười lãnh cốc. Hắn cũng không có lóng lẩy công kích ba chiếc cự ma thần hạm. Ba cái quái vật khổng lồ này nếu như mở ra xuyên qua hư không thẳng qua, hắn sẽ khu động vực thú đuổi theo. Ở trong quá trình tiến lên tiêu diệt cự ma thần hạm, nếu như không mở ra hư không xuyên qua, ba chiếc cự ma thần hạm kia chỉ có thể lưu nguyên tại chỗ chờ chết. Từng chiếc ma linh thần hạm bạo tạc, từng tiếng ầm ầm lộ vang không dứt bên tai. Từng đạo tử quang ma tháp oanh kích trên người vực thú. Tử quang ma tháp tuy có thể đối với vực thú tạo thành thương tổn, nhưng dù sao chưa đủ để đem vực thú tiêu diệt. Chiến lược của vực thú so với cự ma thần hạm phải là cường đại hơn. Hơn nữa, tính cơ động rất cao. Đây là nguyên nhân vì cái gì Vĩnh Hằng Thần Quốc quật ngã không ngã. Nghe được từng tiếng ma linh thần hạm lộ vàng, Diệp Mông trong một cái chiếc cự ma thần hạm thống cổ không thôi. Nghĩ không tới quân đoàn tiên phong tinh hồn nhất tộc rõ có một con vực thú tồn tại. Hắn khinh địch rồi, nếu như sớm chuẩn bị bọn hắn có thể rút lui khỏi. Hơn vạn chiếc ma linh thần hạm một lát liền là tổn hại hơn ngàn chiếc. Thúc đẩy cự ma thần hạm đụng vào yểm hộ bọn hắn lui. Diệp Mông quát một tiếng, hiện tại bọn hắn có thể đối kháng vực thú cũng chỉ có 3 chiếc cự ma thần hạm, nếu như chạy trốn tất phải chết, còn không bằng quay người chiến một trận. Quân đoàn trưởng, phía đông phát hiện ra quân đoàn tinh hồn nhất tộc, số lượng sói bên này còn lớn hơn. Quân đoàn trưởng, phía tây phát hiện còn có quân của tinh hồn nhất tộc. Những ma linh thần hạm rút lui ra ngoài, phát hiện quân đoàn tiếp theo của tinh hồn nhất tộc là cuồn cuộn không dứt, giống như một lớp hải triều kinh người, toàn bộ chiến tuyến kéo mấy vạn km. Tất cả mọi người Thiên Hà Tinh Vực nghĩ lầm, bọn hắn xa xa đánh giá thấp thực lực quân đoàn tinh hồn nhất tộc. Tinh hồn nhất tộc chỉ là quân đoàn tiên phong thì là có mấy tỷ, toàn bộ quân đoàn chính quy đạt tới mấy chục tỷ. Phải biết rằng lãnh thổ Vĩnh Hằng Thần Quốc bao la khôn cùng, khống chế bằng đơn vị hàng ngàn tinh vực, hơn nữa thống lĩnh mấy trăm chủng tộc vũ trụ, mấy chục tỷ quân đoàn, đối bọn hắn mà nói không quá đáng là số lượng nhỏ. Cả tràng chiến tranh vừa vặn mở màn, chiến đấu mới vừa rồi là toàn bộ chiến trường bất quá là một cái hồi tàu ngộ lội chiến, rất ngộ chiến rất nhỏ. Nếu như tiếp tục đánh tiếp, bọn hắn bị luốt hết trong thủy triều khôn cùng. Nếu như đào tẩu, bọn hắn là bị vực thú tập kích mà chết. Quân đoàn trưởng chúng ta sao? Quân đoàn trưởng, các thành viên quân đoàn nhào nhào hỏi. Người một đám lâm vào tuyệt vọng, giết một cái tính một cái, tất cả mọi người cùng chung một chỗ hùng hăng đụng qua, ta nguyện trả hết thảy vì nhân tộc, lấy một đường sinh cơ. Diệp Thần đại ca, trừ vị thúc bá thúc công, chào tạm biệt, gặp lại sau. Diệp ông ta không có bồi nhọ tổ tiên Diệp Sa. Diệp ông lòng mang kích động. Ba chiếc cự ma thần hạm đột nhiên quay đầu, mở ra hư không xuyên qua, quay về hướng quân đoàn tinh hồn nhất tộc đánh tới. Từng chiếc ma linh thần hạm bộ đội đối đầu chuẩn bị mở hư không xuyên qua chung kích quân đoàn tinh hồn nhất tộc. Phệ Hồng ngồi ở đỉnh vực thú kinh ngạc, hắn chuẩn bị chậm rãi đem nhân tộc đùa chết. Nghĩ công tới nhân tộc này thật đúng rất có cốt khí, rõ ràng chuẩn bị vọt tới quân đoàn tinh hồn nhất tộc đồng quy vu tận. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức. Phệ Hồng nhàn nhạt cười lạnh, các người, những người này lại có thể đâm chết mấy cái đây. Hắn đứng ở đỉnh đầu vực thú, hướng xa xa nhìn, trong hư không mênh mông vô tận, lọt vào tầm mắt đều là quân đoàn tinh hồn nhất tộc vô cùng vô tận. Những cự ma thần hạm, ma linh thần hạm lập tức sẽ bị quân đoàn tinh hồn nhất tộc nuốt hết, cuối cùng ngay cả một tia hài cốt không thấy. Đúng lúc này, hư không hiện lên vài đạo kim quang, mấy cái hoàng kim vực tú hình thể khổng lồ xuất hiện ở hư không. Thần hồn Diệp Thần bao phủ bà Ma Linh Thần Hạm cười sang sảng nói: "Diệp Mông, tuổi con trẻ nên tìm cái chết. Diệp Thần đại ca của người muốn người lấy vợ sinh con đây này." Nghe thanh âm thân hình Diệp Thần, Diệp Mông dừng lại, mắt hốc lệ, nước mắt cuồn cuộn rơi. Là Diệp Thần đại ca, Diệp Thần ca ca đến rồi. Oanh, mấy cái hoàng kim vực thú vào đoàn quân đoàn tinh hồn nhất tộc phát ra tiếng gầm gừ đình tai nhức óc. Trong quân đoàn tinh hồn nhất tộc xé mở lỗ hổng cự đại. Diệp Thần lăng không mà đứng, dưới chân một con vực thần cảnh hoàng kim vực thú nhìn thẳng Vệ Hồng cùng vực thú dưới chân. Con vực thú kia của Vệ Hồng vốn là bá khí uy vũ, trước mắt hoàng kim vực thú Diệp Thần lập tức như một cái tiểu bất điểm, không có lớn, hai cái căn bản không cùng cấp bậc. Mấy cái hoàng kim vực thú này của Diệp Thần hiện tại là vực thần cấp. Trong quân đoàn tinh hồn nhất tộc, một đường sát phạt đánh đầu thắng đó. Nhìn xem quân đoàn bao la hùng vĩ vô cùng của tinh hồn nhất tộc, nội tâm Diệp Thần không khỏi lưu động. Quân đoàn tinh hồn nhất tộc thật quá khổng lồ, tăng thêm sau lưng có một cái vĩnh hằng thần quốc khổng lồ làm hậu thuẫn. Nhân tộc muốn cùng tinh hồn nhất tộc đối kháng thật khó khăn. Nếu như vẫn là dùng tốc độ tu luyện nguyên này tăng đẳng cấp, đoán chừng là đợi không được hắn tu luyện tới vũ trụ thần, ngay cả nhân tộc cũng bị diệt. Không thể chờ. Bên trong lão vực, Diệp Thần cực kỳ nhanh tính toán dùng phương pháp gì mới có thể đối kháng vĩnh hằng thần quốc khổng lồ. Cửu tinh thiên thần quyết chín quyển công pháp thánh quân ở trước khi lâm trùng đối với nó là tiến hành chỉnh sửa, kể cả đan điển thế giới linh thể đều chỉ có chín quyển mới có thể tu luyện ra.